Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2480, chương 2485, thượng cổ không gian. Thượng cổ chiến trường chính là tự thượng cổ di lưu xuống tới một chỗ chiến trường. Nơi này là một cái so sánh đặc biệt không gian. Năm đó, nơi này bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa đại chiến. Tại trận đại chiến này bên trong, vô số cường giả ào ào là vẫn lạc, bởi vì những cường giả này nguyên nhân, dẫn đến nơi này khắp nơi bật nát, không gian vỡ vụn, về sau càng là có đại năng giả, khai mở một mảnh không gian độc lập, đem cái này bằng cách phá nát thượng cổ không gian cho chuyển rời trừ bỏ. Đến mức cái này đại năng giả đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, lại là không người biết được. Chỉ biết là cái này đại năng giả vô cùng lợi hại. Nơi này là không gian độc lập, có thể chống đỡ lấy cái kia các loại cấp bậc, loại kia số lượng cường giả đại chiến, có thể thấy được mảnh không gian này đến cỡ nào bao la. Tại chỗ này bên trong chiến trường thượng cổ, có vô số bảo tàng, những cái này đều là năm đó trận đại chiến kia, những cường giả kia còn sót lại bảo tàng. Đây cũng là vì cam đoan chính mình truyền thừa không lại bởi vậy đoạn tuyệt. Trên thế giới này, rất nhiều cường giả đem chính mình truyền thừa cũng là nhìn tương đối quan trọng. Bởi vì chỉ cần mình truyền thừa không diệt, thì là đại biểu cho ý chí bất diệt. Những người này đem về đem chính mình ý chí đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Cũng không uổng công chính mình đến trên thế giới này được đi một lần. Mỗi một lần Bách Tông đại chiến đều sẽ vô cùng kịch liệt. Có lẽ người không phải những cái kia thiên tài đứng đầu, cũng không phải loại kia có tên thiên tài. Thế nhưng là nếu người có thể ở chỗ này đạt được những truyền thừa khác, liền có thể nhất phi trùng thiên. Mỗi một lần Bách Tông đại chiến mở ra thì có một ít người đạt được những truyền thừa khác, từ đó nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, loại kia tàn khốc kịch liệt, cũng là tương đương đáng sợ, bởi vì sau cùng bên thắng, chung quy dẫm lên vô số thiên chi con cưng mới có thể trở thành cái này sau cùng bên thắng. Ở loại địa phương này, cường giả giao thế, đều là rất qua quýt bình thường sự tình, thì liền Lý Huyền Thông dạng này thiên chi con cưng, đều sẽ trở thành phía trên chiến trường này một luồng vong hồn. Dùng chính mình thi thể, thành tựu người khác huy hoàng. Nơi này là từng mảnh sơn phong, từng tòa trụi lủi sơn phong. Nhìn không đến bất luận cái gì cây cối tồn tại. Tại cái này trên mặt đất, còn ẩn giấu đi một vệt màu đỏ sậm. Nơi này nhiệt độ, cũng là cùng ngoại giới có chút khác biệt. Tựa hồ nơi này càng thêm âm lãnh một số, không phải loại kia mát mẻ, mà là một loại dị dạng âm lãnh. Ông, một loáng sau cái kia, tại cái này nơi xa trong không gian, có một vùng không gian bắt đầu vặn vẹo, có từng đạo quang trụ ào ào là lướt về phía bốn phương tám hướng, phân bố tại mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong, mà có một đạo quang trụ lại là chậm rãi hướng về nơi đây chạy như bay đến. Chờ cái này quang trụ hung hăng va chạm trên một ngọn núi, một tiếng ầm vang tiếng vang, ngọn núi này bị chặn ngang bẻ gãy. Chờ quang trụ tán đi, mấy bóng người chậm rãi hiển hiện ra. Chờ hai chân rơi xuống đất chốc lát, Hạ Minh đầu não đều là có chút hỗn loạn, đầu váng mắt hoa. Đây là truyền tống trận chỗ tạo thành kết quả. Tại truyền tống trận truyền tống quá trình bên trong, bọn họ cần phải dùng chính mình linh khí bao vây lấy tự thân, để cho mình không chịu đến không gian xé rách thương tổn. Nhưng là loại kia suy yếu cùng đầu váng mắt hoa, lại là không biết biến mất. Loại tình huống này, tiếp tục chỉnh một chút một phút đồng hồ, lúc này mới đem đuổi ra ngoài. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào phiến khu vực này. Một cỗ cảm giác xa lạ tràn vào trong lòng hắn. Hạ Minh sắc mặt cũng là tại lúc này biến đến ngưng trọng lên. Nơi này chính là cái gọi là thượng cổ chiến trường sao? Hạ Minh nhìn qua phiến thiên địa này, Bầu trời này có chút tối màu đỏ, phảng phất như là nhuộm thành một tầng máu tươi đồng dạng. Nắm giữ một cỗ huyết tinh vị đạo, lại nhìn mảnh này sơn phong trụi lùi, phảng phất là bởi vì một số nguyên nhân dẫn đến nơi này không cách nào thành lâu một chút tham. Vô cùng lớn cây, bất quá tại cái này loạn thạch may ở giữa cỏ dại rậm rạp. Một cỗ nồng đậm hoang cổ khí tức nhộn nhạo lên, để Hạ Minh đều là có một loại bước vào thượng cổ chiến trường cảm giác. Riêng là một lần kia thiên địa đại biến, thượng cổ đại lục đều là bị đánh nát tràng cảnh, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút động dung, nơi này chính là thượng cổ đại lục sao? Ngạo Vô Song đều là có chút động dung nhìn nơi này liếc một chút, nhịn không được hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nơi này thiên địa linh khí đúng là như thế nồng đậm. Không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, vẫn là như thế. Ha ha, Trư Nhị mãi mãi cũng là một cái bầu không khí phá hư. Trư Nhị trong mắt xen lẫn một chút khinh thường, đạm mạc nói ra, nơi này bất quá chỉ là thượng cổ một chỗ ngóc ngách thôi. Năm đó đừng đánh phân mảnh, cho nên mới sẽ có đại thần thông giả đem nơi này cho chuyển ra ngoài. Chính thức thượng cổ đại lục, thế nhưng là so nơi này tốt nhiều. Trư Nhị ngươi im miệng. Hạ Minh đều là nhịn không được nói, Trư Nhị, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nhìn một chút nơi này, hít sâu một hơi, một cỗ linh khí nồng nặc chính là bị hắn hút nhập thể nội. Theo thân thể của hắn, tiến vào hắn nơi đan điền, cái này cuồn cuộn linh khí, liền Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc, những linh khí này đúng là để hắn thực lực tăng lên một chút. Tuy nhiên chỉ là một chút. Nhưng là cái này một chút tăng lên, cũng phải cần hắn không ít ngày khổ tu đây. Không hổ là thượng cổ chiến trường, nơi này linh khí so ngoại giới còn muốn nồng đậm rất nhiều. Bất quá lão đại, nói đến đây, Trư Nhị cười hắc hắc, nói, lão đại, ở chỗ này tu luyện, nếu để cho ngươi một cái một năm nửa năm, chắc hẳn ngươi có thể bước vào hóa hình cảnh. Cũng là tiến vào thần phù cảnh cũng không phải là không được. Một bên Ngạo Vô Song nghe vậy, thì là nhếch nhếch miệng, nói đùa cái gì, theo hóa đan cảnh tiến vào hóa hình cảnh, ít tìm 10 năm 8 năm, cũng là một số so sánh thiên tài người, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Trong vòng 10 năm có thể đạt tới cái này hóa hình cảnh đã coi như không tệ. Đến mức một chút thiên phú không được tốt lắm người, đời này cũng đừng nghĩ tiến vào hóa hình cảnh. Thế nhưng là Trư Nhị lại nói Hạ Minh ở chỗ này tu luyện cái một năm nửa năm, liền có thể bước vào hóa hình cảnh thậm chí thần phủ cảnh. Nói đùa đâu, một người tu luyện tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Có điều rất nhanh Ngạo Vô Song liền nghĩ đến Hạ Minh tu luyện tốc độ. Xưa kia ngày Hạ Minh bất quá là thiên cấp sơ kỳ cảnh giới. Lúc này mới thời gian 2 năm, liền đã đạt tới cảnh giới cỡ này. Dạng này tu luyện tốc độ, thật là cùng bật hách một dạng. Nơi này nguy hiểm trùng điệp, muốn ở chỗ này sống sót, chỉ sợ không dễ dàng a. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Xác thực. Ngạo Vô Song sắc mặt cũng là biến đến trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nặng nề nói ra, riêng là đến tối, linh thú ngang dọc, nơi này linh thú đều là vô cùng cường đại. Tăng thêm ở đây đợi không gian tu luyện, cái này tu luyện tốc độ cũng là mau hơn không ít. Cho nên đến tối càng nguy hiểm, cho dù là tại thường ngày, cũng là dị thường hung hiểm. Hiện tại chúng ta chính yếu nhất. Là tìm một số từ những thiên tài này tạo thành điểm tụ tập. Điểm tụ tập, Hạ Minh nghe vậy, nhíu mày, kỳ quái hỏi, cái gì là điểm tụ tập? Điểm tụ tập chính là do bước vào nơi này thiên tài chế tạo thành. Tại cái này bốn phía, càng là kiến trúc một số pháo đài. Cái này mục đích cũng tự nhiên là vì phòng ngừa những linh thú này bước vào nơi này. Ở đây đợi thế giới. Linh thú công thành, đều là thường có chuyện gì? Nếu là mọi người không liên hợp lại,